lệnh, từ trước tới nay các gia tộc rất ít khi nhúng tay vào quá trình phân tranh hoàng quyền, ngay cả Tạ Minh Quang trước kia ngăn cản phế thái tử cũng dùng thủ đoạn hết sức ôn hòa, vì lẽ đó khi thấy Tạ Thù phản ứng kịch liệt như vậy lại khiến hoàng đế vô cùng bất ngờ. Hắn ngoái đầu cuối cùng cũng coi như tìm sự giúp đỡ. Vũ Lăng Vương, ý khanh thế nào? Vệ Ngật Chi chắp tay, lạnh lùng nói. Nước nên có minh quân, bệ hạ đang sống những tháng ngày thanh bình cũng cần phải nghĩ tới thời loạn, không cần phải làm việc không thỏa đáng. Một nhóm người khác quỳ xuống phụ họa, bệ hạ thánh minh, Tạ Thù lặng lẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Vệ Ngật Chi, đôi mày cau lại. Hoàng đế đương nhiên không thể giết thừa tướng chết tươi ngay tại chỗ, mặc dù rất muốn phế thái tử nhưng cuối cùng không thể làm khác, chỉ có thể nói việc này bàn sau cho mọi người lui ra. Chuyện thái tử muốn xuất ra ồn ào như thế làm sao có thể che giấu được, Phù Huyền cũng nghe nói. Hắn đứng chờ bên ngoài cửa cung, thấy thừa tướng và quận vương nhà mình một trước một sau rời khỏi cửa cung, nhưng không hề nói với nhau một lời giống như là người dưng vậy, trong lòng lờ mờ đoán ra. Quận vương và thừa tướng lại cãi nhau à? Vệ Ngật Chi cười cười. Cứ coi là thế đi. Vậy cũng không cần đến mức không nói lời nào chứ. Sau chuyện nhạc sư lần trước, rõ ràng hắn cảm nhận được quận vương đã đối xử với thừa tướng giống như huynh đệ kia mà. Tình huynh đệ cái con khỉ. Tạ Thù tức giận đập vỡ nghiên mực. Tuy đa phần các gia tộc đều bo bo giữ mình nhưng Vệ Ngật Chi và cửu hoàng tử qua lại thân thiết, sao có thể bỏ qua cơ hội khiến nhà họ Vệ vinh quang hiển hách cơ chứ? Mộc Bạch đi từ hành lang tới trước cửa phòng, nhìn đám người hầu đang ngó giáo giác nói. Các ngươi nghe được cái gì rồi? Đám người hầu đồng loạt lắc đầu, nhanh chóng tản ra. Lúc này Mộc Bạch mới đẩy cửa đi vào, khóc không ra nước mắt mà giống lên. Công tử, giữ hình tượng đấy. Cách chương.